Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Bị Inuzuka Zoom nhìn chòng chọc. Muốn trả thù bọn họ. Trước mắt ta còn xa xa làm không được a. Sau đó, Akamaru liền lại nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nhất thời Akamaru lại đau trứng. Một lúc lâu, Akamaru chỉ có thu thập xong tâm tình, trở lại phòng thi bên ngoài. Lúc này, không sai biệt lắm tất cả học sinh đều hoàn thành tốt nghiệp phòng thi. Akamaru cũng nhìn thấy trong đám người Hinata. Chỉ là Hinata tựa hồ đang ẩn núp Akamaru. Akamaru cũng biết hiện tại tự mình đi tới sẽ chỉ làm Hinata càng xấu hổ. Liền không có quá khứ. Tiểu bại hoại. Vừa mới Hinata sắc mặt hồng hồng chạy trở lại. Có phải là ngươi hay không khi dễ nàng? Đang nhìn Naruto liền và thông nhau Iruka cùng đi ra khỏi tới đây. Akamaru đột nhiên đã bị một con ngọc thủ cho nói lên. Sẽ như vậy thô lỗ đối đãi hắn. Cũng chỉ có Ino cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hừ, Akamaru hừ một tiếng. Không giải thích, sau đó làm Ino đem hắn ôm vào trong lòng sau. Trả thù tính, Akamaru liền lanh lẹ tiến vào trong quần áo của nàng đi. Ghê tởm tiểu bại hoại, Ino thấy thế nhất thời cười mắng một tiếng. Lại không có bao nhiêu phản ứng, mà là tùy ý Akamaru đứng ở đó. Chỉ là lộ ra một cái đầu đi ra. Sasa Hinata nhìn thấy Akamaru không có đi hướng nàng. Đáy lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại gặp được Akamaru tiến vào Ino nghi ngờ bên trong một màn. Tựa hồ nghĩ đến chính mình mới vừa tình huống. Mặt cười nhất thời đỏ lên. Không dám tiếp tục nhìn nữa. Lại thân ở một mảnh tràn ngập hương thơm trong đại dương. Akamaru phía trước phiền muộn nhất thời tiêu thất. Mỹ Mỹ đứng ở Ino trong lòng. Naruto cái này ở cuối xe. Quả nhiên lại là sát hạch không có qua cửa. Ino nhìn thấy Naruto đi tới xa xa bàn đu dây sa sút tinh thần đang ngồi. Nhất thời có chút ưu việt cười. Uông uông tương đương, nhân gia có thể lợi hại chưa? Phát hiện Ino cảm giác về sự ưu việt. Akamaru nhưng thật ra rất muốn biết Ino đến lúc đó bị kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Hì hì, ngươi cũng đồng ý ta nói có đúng không? Quả nhiên ngoan, nghe được Akamaru thanh âm. Ino nhất thời vui vẻ nhu liễu nhu Akamaru đầu. Akamaru, ngoặc kép, quả nhiên hắn cùng Ino thì không phải là một cái tần đạo. Ino căn bản cũng sẽ không đoán Akamaru trong giọng nói tâm tình. Mình cảm giác quá lương hảo. Muội, lão tử lúc nào khả năng học được nói đâu. Không pháp chính thường câu thông điểm ấy. Không thể nghi ngờ là Akamaru buồn bực nhất, có thể nghe hiểu lời của hắn, cũng chỉ có Inuzuka Kiba một cái. Đáng tiếc hắn lại không muốn cùng Inuzuka Kiba nói quá nhiều. Ai bảo không phải người nữ? Kỳ thực Akamaru cũng mơ hồ đoán được hắn thông minh như vậy vì sao không học được. Rất có thể là bởi vì mở miệng phát âm thói quen vấn đề. Akamaru linh hồn là nhân loại. Mở miệng phát âm thói quen tự nhiên là ban đầu nhân loại thói quen. Làm cho hắn dùng Akamaru tuổi khống chế phát âm. Thật là quá khó khăn. Hoàn toàn chính là hai cái thứ nguyên a. Cho nên biết rõ điểm này sau đó, Akamaru vẫn là rất khó học được. Akamaru hiện tại liền đang mong đợi một điểm. Chờ hắn học được biến thân thuật sau đó. Có phải hay không là có thể trai móng ngựa cầm nói kỹ xào? Đừng tưởng rằng biến thân thuật là trụ cột tam thân thuật một trong liền tiểu xem nó. Biến thân thành cái gì? Đối với thi thuật giả mà nói đang biến thân trong lúc hắn chính là cái đó. Hình thể cùng cảm quan hoàn toàn nhất trí. Bằng không vì sao nguyên tắc bên trong Gamabunta không bắt được nhất vĩ Sukaku. Sau khi biến thân liền có thể bắt được cơ chứ. Lúc này, ở trong đám người cuộc thi tốt nghiệp qua, bắt được Konoha Ninja hộ ngạch đang vui vẻ lấy Inuzuka Kiba. đột nhiên liền gặp được Ino trong ngực Akamaru. Sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hảo tâm gì tình cũng bị mất. Akamaru, nhanh trở lại cho ta. Inuzuka Kiba trước, hung tợn hướng về phía Akamaru nói. Kỳ thực cái kia cái hâm mộ và ghen ghét a. Lúc này hận không thể chính mình đổi thành Akamaru đây. Không chỉ là Inuzuka Kiba, lớp tốt nghiệp những nam sinh khác thấy thế. Đại bộ phận cũng đều là lộ ra gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Hận không thể lúc này hóa thân Akamaru. Chỉ có Sasuke chỉ là vẻ mặt dám thối liếc mắt một cái. Hoàn toàn bất tiết nhất cố. Ta liền thích nơi đây. Akamaru chỉ là nhàn nhạt liếc Inuzuka Kiba liếc mắt, liền không để ý tới hắn. Tiếp tục muội muội đứng ở Ino trong lòng, hai cái ở trong quần áo móng vuốt, còn không ngừng cọ lấy cọ để đấy. Đương nhiên, biên độ rất nhỏ, biên độ quá lớn, bên ngoài sẽ biết, bị nhìn đi ra, coi như là Ino cũng sẽ mã đem hắn ném ra ngoài. Ngươi, Inuzuka Kiba nghe vậy nhất thời vẻ mặt phẫn uất, nhưng là hắn lại không dám tự tay đi đem Akamaru lấy ra đến. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt buồn bực biệt khuất ở nơi nào. Ha ha, răng cẩu cẩu vẫn là trước sau như một không để cho mặt chủ nhân tử a. Là, vâng, đúng, a, quá không nghe lời, nếu là ta còn không đem hầm a. Các người khỏe tàn nhẫn, Akamaru thật là đáng yêu a. Ta cũng rất giống ôm một cái Akamaru, chấm ngoặc kép, Inuzuka Kiba quẫn thái, nhất thời tựu lịnh lớp tốt nghiệp các học sinh ha ha vui mừng cười rộ lên. Chỉ là quyết định, nam sinh cùng nữ nhân sinh quan tâm điểm bất đồng, nam sinh đang cười trên nỗi đau của người khác hơn, không có một cái sẽ thích Akamaru. Càng đặc biệt sao đừng nói Akamaru bây giờ còn đứng ở Ino trong ngực. Nữ sinh đã cảm thấy Akamaru thật có tính cách, thật là đáng yêu, quả thực manh manh cộp. Nói chung bị sau khi xuyên việt Akamaru, ở nữ sinh bên trong nhân khí cao, lại bị nam sinh đố kỵ ước ao hận. Inuzuka Kiba khóe miệng giật một cái, xấu hổ áo não không thôi. Bất quá Inuzuka Kiba cũng là quen, cái này không phải là lần đầu tiên, hắn tin tưởng cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Bất quá Inuzuka Kiba cũng không còn xấu hổ ảo não bao lâu thời gian, bởi vì tất cả tốt nghiệp sinh phụ mẫu đã tới, từng cái tới đón con gái của bọn hắn về nhà. Làm Inuzuka Kiba mụ mụ Inuzuka Zoom xuất hiện thời điểm, Inuzuka Kiba đã nghĩ gọi Akamaru cùng đi. Chẳng qua là khi Inuzuka Kiba phát hiện Akamaru ở Ino trong lòng một điểm đi ra ý tứ cũng không có. Sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Chỉ cần không phải ở trong lúc huấn luyện, hắn là thật không quản được Akamaru. Hoàn hảo mỗi ngày bọn họ cùng nhau thời gian huấn luyện, Akamaru đều sẽ trở về. Bằng không Inuzuka Kiba khả năng thực sự sẽ xem xét đổi một cái nhẫn khuyển. Nha, người Akamaru vẫn là như vậy không nghe lời a. Có muốn hay không mụ mụ băng ngươi hảo hảo giúp ngươi điều giáo một phen. Inuzuka Zoom nhận được Inuzuka Kiba sau, nhịn không được nhìn về phía Ino trong ngực Akamaru. Ánh mắt sắc bén. Trước Inuzuka Kiba bởi vì Akamaru bị mọi người cười nhạo, nàng không phải cẩn thận thấy được. Đối với Inuzuka Kiba không có thể đem Akamaru điều giáo huấn luyện tốt, Inuzuka Zoom không thể nghi ngờ là hận thiết bất thành cương. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tùy hứng không phục dạy dỗ nhẫn khuyển. Hoặc là mụ mụ cho ngươi đổi một cái nhẫn khuyển. Inuzuka Zoom tiếp lấy nhỏ giọng nói, nếu không phải là thấy Akamaru thực sự khó có thể điều giáo, nàng là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Phải biết rằng, Inuzuka bộ tộc không đơn giản chỉ là giáo huấn cầu lợi hại. Bọn họ là chân chánh đem nhẫn khuyển cho rằng đồng bọn đấy. Không phải, không cần mụ mụ, Akamaru vẫn là thông minh. mỗi lần giao huấn luyện thời điểm hắn đều sẽ trở lại. Inuka Kiba nghe vậy chần chờ, lập tức lắc đầu, ngươi đã không muốn đổi, vậy hãy để cho mụ mụ giúp ngươi điều giáo vài ngày. Akamaru bộ dáng bây giờ thực sự quá không ra gì. Thấy Inuzuka Kiba không đồng ý, Inuzuka Sum trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm cùng tán thành. Sau đó cũng là kiên quyết nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.